Vâng, và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ nha. Và mình nhắc lại là tuần này mình live thứ 4, thứ 6 mình xin phép off nha mọi người. Và mình sẽ quay trở lại vào ngày 29 Tết ở số đặc biệt Xuân Bính Ngọ lúc 21 giờ nha, trên YouTube Cô Bé Hà Nội nha. Các bạn thân mến, người ta thường bảo ấy, vật vô tri thì cũng có linh hồn đúng không? Và có những cái món đồ vật rất là bình thường, nhưng mà nếu nó dính huyết của người, nó hấp thụ oán khí của những cái người mà người ta mất oan, thì các bạn có tin là nó bỗng trở thành một cái người ta gọi là nhân chứng sống để tố cáo tội ác hay không? Và hôm nay thì Cô Bé Hà Nội xin mời các bạn đến với câu chuyện cây đèn bị ma ám. Và trước khi vào câu chuyện này thì Cô Bé Hà Nội cũng rất mong các bạn đi qua, nhớ cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh càng ngày càng phát triển nhá. Với các bạn thực sự nó chỉ mất một phút nho nhỏ, thậm chí là một giây nhỏ bé trong cả một ngày dài thôi, nhưng mà với mình thì đó lại là động lực rất to lớn để mình duy trì kênh đấy. Ok, còn bây giờ các bạn đã sẵn sàng yên vị trên giường chùm chăn để chúng ta vào câu chuyện ngày hôm nay chưa? Cái câu chuyện ngày hôm nay ấy, thì được gửi về bởi một bạn nam, bạn ấy giấu tên nhá. Bạn nói là ở cái khu bạn ấy sống ấy, từ già đến trẻ thì ai cũng biết, bởi vì vụ án này nó rất là chấn động lắm mọi người. Người ta cứ kiểu truyền miệng cho nhau mãi ấy. Còn thực hư như thế nào thì mình chưa rõ, nhưng mà bạn ấy nói rằng là cứ về làng hỏi đi thì ai cũng có thể kể lại bánh vách. Còn làng bạn là làng nào thì bạn không nói cho mình, bởi vì cái bạn này bạn ấy không tiết lộ tên địa danh. Bạn có nói là ở miền Bắc mình, tại do những cái người có liên quan trong câu chuyện này người ta vẫn đang sống ở cái khu vực đấy. Thế mình tạm gọi bạn này là bạn Thắng cho dễ kể chuyện nhá, gọi là đặt cho bạn một cái tên đi. Thì cái câu chuyện này xảy ra với cái nhà hàng xóm sát vách nhà bạn ấy luôn, nên là bạn rõ hơn ai hết. Bạn nói là bác ấy tên là Thành. Khi đấy thì nhà bác ấy chỉ có 3 người thôi, là vợ chồng bác này và một cái cậu con trai của bác ấy tên là Tựu. Hồi đấy thì Tựu mới 13 tuổi, đại học cấp 2, tức là bằng tuổi bạn ấy. Bác Thành làm công nhân ca đêm ở một nhà máy thuốc lá. Và tính tình của bác ấy rất là lành hiền, cũng ít nói lắm. Còn để mà nói về cô vợ gọi là tên là Mơ đấy, thì bác này phốp pháp, mặt mày lúng liếng, ở nhà làm ruộng nhưng mà phải nói là ăn diện nhất xóm. Và chuyện này bắt đầu từ một hôm là bác Thành sang nhà Thắng chơi như mọi khi. Thì cái ngày hôm đấy theo Thắng nhớ là vào một ngày thứ bảy mọi người. Và bà ấy bảo là nhớ là thứ bảy bởi vì là hôm đấy tôi không phải đi học, được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Bố mẹ Thắng là cán bộ công chức nên là bố mẹ bạn ấy cũng làm việc theo giờ hành chính thôi, và cũng được nghỉ hai ngày cuối tuần. Thì cái ngày hôm đấy bố bạn ấy đang tỉa mấy cái cành cây ở trước cửa nhà ấy, thì nghe thấy cái tiếng dép lê rất là quen, loẹt xoẹt từ cổng vọng lại. Bác này lần nào sang nghe cái tiếng dép biết ngay, nên là bố ngẩng đầu lên, bố biết luôn là bác Thành sang chơi. Thì thấy bác này bác lững thững bước vào cửa. Nhưng mà không hiểu sao trong cái thời điểm đấy thì nhìn bác ấy trông hốc hác lắm, kiểu tiều tụy như là người mới ốm dậy ấy. Thì bố có hỏi thăm, bà ấy bảo là tao cũng chẳng biết tại sao dạo này tao mệt thế, hay là do tao làm ca đêm nhiều quá, người ngợm nó cứ mệt mỏi rã rời cả ra. Thì bác Thành cũng như mọi lần, cũng ngồi uống trà với bố, kể là không hiểu sao dạo này bụng dạ tao nó cứ ấm ách mà khó chịu lắm, tao chẳng đi ngủ được. Nghe thì tưởng chỉ là một cái bệnh dạ dày thông thường, nhưng rồi cái thái độ của bác ấy cứ chần chừ ấp úng thế nào ấy. Bố lấy làm lạ mới gặng hỏi, thì bác ấy lại lái sang chuyện khác. Bác bảo là thế nhà mày có cái đèn pin nào sáng không, cho tao mượn để tao dùng với. Thì bố cũng nhiệt tình. Thắng bảo là bố tối lục trong ngăn bàn đưa cho bác Thành một cái đèn con thỏ. Còn hỏi lại rằng là thế nhà anh không có à, thế bác cần đèn làm gì, hay là để mang đi xí nghiệp? Thì bác Thành bác lắc đầu, bác bảo là ở xí nghiệp tao thì thiếu gì đèn, nhưng mà ở nhà thì khác. Thế nói đến đây bác ấy trông cứ kiểu tần ngần mà bồn chồn. Thế mãi bác mới thốt ra được. Mà cái lúc mà bác ấy kể nhá, giọng bác ấy run. Bác ấy thì thà thì thụt, bác bảo là này tao bảo mày có tin vào ma không, nhà tao có ma hay sao ấy. Thì cái vụ này Thắng bảo là tớ nhớ lắm, bởi vì lúc đấy tớ có chơi loanh quanh nên là tớ nghe được. Bác Thành kể là hôm chủ nhật trước ấy, thì bác ấy định đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn đi làm ca ngày. Nhưng mà bởi vì bác này quen giấc ca đêm rồi nên là cứ chằn chọc mãi không chợp mắt ngủ được. Thì cứ nằm lăn qua lăn lại ở trong buồng nghỉ, thấy ở bên trong buồng bí bách quá, mà cả nhà chỉ có mỗi một cái cửa sổ. Cái cửa đấy nha, nếu mà đóng thì nó bí vô cùng, mà mở ra thì chắc chắn là bọn muỗi nó sẽ bay vào. Thế là cuối cùng bác Thành đành buông màn xuống, xong hé cửa để lấy một tí gió mát. Nhưng mà ngay khi vừa mở hé cái cánh cửa thì tự nhiên kiểu bác ấy khựng lại. Bởi vì ngoài vườn, ngay cái đoạn sau giếng nước ấy, bác bảo là tao nhìn thấy có một cái bóng người đứng đấy. Và cái chỗ đấy vốn là một cái lối mà để đi ra nhà vệ sinh. Cái khu vực đấy ngày xưa ấy là thắng bà bây giờ xây sửa lại lên phố rồi thì nó gọn gàng thôi, chứ ngày xưa nhá là nhà lúc nào cũng để một khoảng sân và công trình phụ nhà vệ sinh các thứ là nó không có cùng ở bên trong khép kín như bây giờ đâu. Thế lúc đầu bác Thành bác ngỡ là tựu thằng con trai bác ấy nghĩ là chắc là thằng này nửa đêm nó dậy nó đi vệ sinh. Thế nhưng càng nhìn thì bác ấy lại càng thấy như không phải. Còn cái con Milu trong chuồng ấy, nó còn ẳng lên mấy tiếng, dạ vẻ nó rất là sợ. Lạ ở chỗ là cái con này nó vốn dĩ nó dữ ấy, mà kiểu con này nó ghê, nổi tiếng trong xóm luôn. Và thường tối nào bác Thành cũng sẽ thả nó ra để trông nhà. Thế mà không hiểu sao đêm đấy nó cứ rúm gió ở trong chuồng, nó còn không dám bước ra ngoài. Thế rồi từ cửa sổ, bác Thành bác nhìn thẳng ra sân thì bác thấy rõ cái chuồng chó và cả cái con đường mòn dẫn ra cái nhà vệ sinh. Đêm đấy đèn đường hất vào với cả xương răng dày lắm, thành ra bác không phân biệt nổi cái người đứng ở ngoài giếng nó là nam hay là nữ nữa, chỉ biết rằng nó cứ đứng đấy bất động thôi. Và bác ngồi yên, bác nhìn nó một lúc mà bác bảo là tao không thấy nó nhúc nhích một lần nào, thì bác khẳng định là tao không thể nhìn nhầm được. Và bác Thành còn nhớ rõ đêm đấy thằng Tựu con bác đã ngủ say rồi. Cái bóng kia thì cao lớn hơn con trai bác nhiều, lại càng không thể là cây gì cả, bởi vì làm gì có cây nào nó lại có tay chân mà kiểu nó rõ ràng đến thế. Nếu là trộm thì lại càng không phải, bởi vì chẳng có thằng trộm nào nó lại mặc quần áo sáng màu. Cái màu nó lại xám xám, nó trắng trắng, mà nhìn nó nổi bật giữa đêm như thế. Và cái con chó Milu ấy, nó vốn dữ, vậy thì tại sao lại nằm im thin thít trong chuồng? Nó chỉ rên ư ử chứ nó không có dám sủa. Thế rõ ràng chuyện này nó không bình thường. Bác Thành kể tiếp là cái bóng đấy nó đứng đấy được một hồi, xong rồi cảm giác như là nó thoát ẩn thoát hiện. Nó gọi dạng như là nói như thế nào nhỉ? Nó len lỏi qua những cái khóm cây ấy. Thực sự là không biết là người hay là ma. Và bác không dám nghĩ bừa, bởi vì đất nhà bác xưa nay đi xem thầy thì ai cũng bảo đây là đất lành lắm. Nhưng mà đêm hôm đấy, cái cảnh đấy thì thực sự đêm hôm bác nhìn thấy bác chết khiếp. Bác Thành sợ đến mức tê cứng chân tay, chỉ dám nép sau cánh cửa sổ, lén đi ra ngoài. Cho đến khi mắt nó quen dần bóng tối thì bác thấy rõ hơn một chút. Cái khuôn mặt cái thứ đấy nó bị cái tán lá cây, táo gai trước sân nó che mất rồi. Bác bảo trông cũng khá rõ là cánh tay của nó là cánh tay trần khẳng khiu mà gầy lắm. Trời càng về khuya thì xương càng dày. Cái bóng đấy nó đứng ở đấy rất là lâu, nó đứng im lìm bất động, rồi nó lại đột nhiên là bác không có thấy nó nữa. Đến khi đấy thì bác mới hoàn hồn, bác khép cửa lại, run rẩy không có dám ngủ thêm. Thế sau khi nằm lên giường thì trằn trọc, không sao ngủ được mà mắt cứ chong chong nhìn về phía cửa sổ thôi. Thế là bất chợt nha, từ bên ngoài lại nghe thấy những cái tiếng cào cửa ken két như là tiếng móng sắc cào lên gỗ. Bác định vùng dậy mở cửa xem, nhưng mà cả người cứng đờ, không có cử động được nữa. Thế là bác mới nằm nghiêng, chân tay co quắp trong chăn, mồ hôi vã ra như tắm. Và từ bên ngoài vang lên tiếng cái con Milu. Nó không sủa từng tràng dài như mọi khi, mà nó lại đi sủa ngắt quãng. Nó sủa từng tiếng một ấy, cứ vừa sủa nó lại vừa chu, mà nó chu dài. Rồi cửa nhà cứ rung lên ken két, kiểu như là bên ngoài có gió to lắm. Nhưng mà thực sự bác bảo hôm đấy trời lặng gió, bởi nếu có gió thì gió đã thốc vào phòng hoặc làm bật tung cánh cửa sổ mở hé rồi. Thế đến cái khúc này thì bác cứ ú a ú ớ mà cố dẫy, nhưng mà có dẫy được đâu. Vợ bác khi đấy lại về ngoại mấy hôm, nên là chỉ mình bác này ở trong buồng ngủ một mình thôi. Và mãi hơn một tiếng đồng hồ, mấy cái thứ tiếng đấy nó mới dừng lại. Thì sáng hôm sau ngay lúc trời sáng hẳn thì bác này bác mới dám ra ngoài để kiểm tra, nhưng mà mọi thứ nó diễn ra rất bình thường. Cái cửa rung lên bần bật suốt cả đêm, vậy mà bây giờ không hề chảy xước nhá, cũng không có cái dấu móng cào nào như là bác tưởng cả. Và ngay cả con Milu thì nó cũng đang nằm yên trong chuồng rồi, thậm chí cửa chuồng còn khóa chặt. Rõ ràng đêm qua bác bảo là nó không có ra ngoài. Và quái hơn là khi bác hỏi thằng Tựu là đêm qua con có nghe thấy tiếng gì không, thì nó bảo là con ngủ ngon lắm, con chẳng nghe tiếng gì cả. Bác Thành còn bảo là cái tiếng chó sủa của cái con chó tối qua đúng kiểu chó sủa ma. Và cũng vì chuyện này nên là bác Thành bác ấy mới qua nhà Thắng mượn đèn pin, để nhỡ là thấy cái thứ đấy lần nữa thì bác sẽ phải soi đèn xem cụ thể nó là cái thứ gì. Và vào cái buổi trưa ngày hôm đấy thì cả nhà lúc đấy là đang ngồi ăn cơm. Bố vừa gắp thức ăn vừa kể chuyện bác Thành cho cả nhà nghe. Thì mẹ bạn ấy nghe thấy cái chuyện ma quỷ mới cau mặt gạt đi, bảo là dưới ông này dở hơi, đang ăn cơm ăn nước lại đi nói chuyện ma với cỏ. Mẹ còn bảo là cái ông Thành ấy, ông uống rượu suốt ngày, trước có lần ông say bí tiểu ngủ luôn nghĩa trạng, thì tin làm sao được cái mồm ông ấy. Và mẹ bạn ấy thì lại đoán là hay là có khi ông này hôm qua làm mấy cút rồi, chắc lúc đấy say quá nên là nhìn gà hóa quốc xong mà bịa ra như thế thôi. Mẹ lúc đấy đang quay ra cấm mấy đứa bọn Thắng là chúng mày đừng có đi bép xép linh tinh đấy, bởi vì con mẹ mơ vợ ông Thành ấy nổi tiếng, con mẹ chuông hoa mà. Bà đấy mà biết đứa nào đi bép xép chuyện nhà người ta thì bà ấy ra bà chửi cho thì không giấu mặt đi đâu được. Thế nhưng mà bác Thành có biến luôn ngày hôm sau nhá, nhà bác ấy. Thì trời vừa sáng, cái bà mơ này bà về sau mấy ngày ở bên ngoại thì mới cứ đứng đấy, bà vợ ấy cứ đứng ấy gọi mãi trước cổng, bảo anh ơi ra mở cửa cho em đi. Cả xóm còn nghe thấy tiếng mà. Tại vì cái bà này mồm đã to mà bà ấy còn gọi nhiều lắm. Bà cứ mầm mầm cả lên từ sớm luôn. Hàng xóm láng giềng sáng sớm người ta nghe thấy thì người ta tò mò, người ta ngó ra, người ta xem là chẳng biết cái chuyện gì mà ồn ào thế. Thì gọi mãi thằng Tịu ấy, là thằng con trai ấy, nó mới lồm cồm nó bò ra mở cổng, mà trông nó còn ngái ngủ. Còn bố nó thì chẳng thấy đâu. Thế bác mơ có hỏi, nhưng mà thằng Tịu nó bảo là con không biết, vì đêm qua con vẫn còn thấy bố ngồi xem tivi rồi mà hình như bố đi ngủ trước con sao ấy. Thì mọi người lại có cái cảm giác có chuyện không lành. Bởi vì cửa khóa bên trong nhá, nếu mà bác này bác đi đâu thì cửa phải khóa ngoài mới đúng. Cái người này bắt đầu bảo người kia là thôi chia nhau đi tìm ông ấy đi. Và trong buồng của bác Thành, chăn màn vẫn gấp rất gọn gàng, rất ngay ngắn, nhưng mà không thấy bác Thành đâu. Hàng xóm mới hốt hoảng lục tìm, mở cả tủ quần áo ra xem là lão có lấy đồ đi đâu không. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó vẫn nguyên vẹn y như mọi ngày. Thế rồi có một người nhanh trí lần ra bờ giếng, thì hỡi ôi mới thấy một cái dép của bác ấy nằm chỏng chơ trên nền đất. Bên cạnh còn có một vệt trượt rất dài in hằn lên và rất là rõ nét ở trên cái lớp rêu cạnh thành giếng. Và người ta mới dùng cái đèn pin người ta soi xuống cái giếng. Thì mọi người biết không, chuyện xui rủi thực sự đã xảy ra rồi. Nhìn hiện trường đấy thì người ta đoán là bác Thành này khả năng gặp nạn, trượt chân xuống giếng trong lúc sáng sớm. Chắc ông này ông xuống ông rửa mặt đánh răng gì đấy thì chẳng may. Thì cái lúc này bà vợ ấy, bà nghe tin ông chồng ra đi rồi, ngay lập tức bà ngã cụp xuống sàn, xong rồi là bà ngất lịm luôn đi, đúng kiểu không biết gì nữa. Và phải mất đến hơn 10 phút thì hàng xóm ấy, người ta mới kéo được bà vợ vào nhà, đặt nằm lên giường, day đầu bóp chán rồi ấn nhân trung các thứ cho tỉnh lại đấy. Thì ngay khi bà này mở mắt ra, trời ơi bà gào khóc ầm ĩ, bà đòi đi theo chồng mà. Mấy cô trong xóm mới xúm lại an ủi, xong rồi dìu bà này ra ngoài sân. Và một lát sau thì mọi người cũng bắt đầu là đưa bác Thành lên ra khỏi giếng đấy. Lúc đấy thì kiểu da thịt nhìn sợ lắm rồi, tím tái và nhăn nheo, đúng kiểu là ngâm nước nhiều giờ ấy. Cái gương mặt phải gọi là trắng bệch, môi tái nhợt đi, móng tay móng chân gọi là rong rêu, là đầy rong rêu đất cát. Hình như có vẻ là bác Thành cào cấu dãy ruộng bám vào thành giếng, chắc là trượt chân. Thì lúc mà gặp nạn ấy, trượt chân thì cố là bám vào thành giếng để ngoi lên mà. Nhưng mà cuối cùng khả năng lực bất tòng tâm, cho nên là mới xảy ra cái tai nạn đáng tiếc như thế. Đời người có một lần chết, nhưng mà cái kiểu mà đau đớn như thế kia thì hàng xóm láng giềng rồi tất cả mọi người đấy, ai người ta nhìn người ta cũng thương. Bác mơ thấy chồng được đặt vào giữa sân thì khóc chứ, xong rồi cứ bò bằng đầu gối đến bên chồng thôi, cứ ôm lấy chồng mà khóc lóc thảm thiết, cứ vừa lết đi vừa kêu trời gọi đất, than trách sao anh ơi anh bỏ vợ bỏ con bơ vơ thế này. Cả xóm người ta thấy cảnh nhà thế này thì thương lắm, mà vợ bác ấy khóc quá, dỗ bà này dỗ mãi không có được. Mà bây giờ trách sao được, bác Thành lại là lao động chính, tự nhiên ông mất đột ngột thế này thì ai chẳng sốc. Nhưng mà thật sự hôm đấy còn có một cái chuyện khác khiến cho cái bọn thanh niên ấy nó cứ bàn tán xì xào. Bởi vì cái hội thanh niên này này là cái hội trực tiếp mà đưa bác Thành lên. Thì họ mới ngồi nói chuyện với nhau, họ bảo là cái lúc mà đưa lên ấy, không hiểu sao thấy chi chít bên trong thành giếng nhá. Là những cái vệt gì nó chảy, nó trông giống cái màu máu, nó cứ chạy dài xuống. Gạch đá dính tất cả cái huyết ấy, lẫn với những cái sợi tóc nửa đen nửa trắng. Rất trùng hợp với việc lúc đưa bác lên thì mọi người thấy trên đầu ấy, cái phần mảng da đầu này, nó bị vỡ rất là nhiều chỗ luôn. Người ta bảo là có khi ông Thành này, ông đã không phải là ông ấy gặp nạn thẳng xuống như là mọi người dự đoán nhá, mà có khi trước khi xuống hẳn thì cái phần gáo dừa nó lại va mạnh vào thành giếng, thì nó để lại rất nhiều những cái si rô nó bám lại xung quanh, đúng không? Và có lẽ cái cú va chạm đấy làm cho ông ấy kiệt sức, không thể bò lên được khỏi cái miệng giếng đấy, xong rồi gặp nạn vì đuối nước. Thế lúc mà vớt lên từ lòng giếng thì trông sợ lắm, da trắng xanh rồi và đổi sang cái màu tím nhạt, vằn vện đầy những cái đường gân chạy dài, và phần bụng còn xuất hiện những cái đốm tụ màu đen thẫm rồi, đặc quánh lại mà người ta cứ ấn vào cũng không có tan được. Nhưng mà kinh dị nhất là cái đôi mắt của ông ấy. Lúc mà đưa lên, hai mắt ông mở trừng trừng, ôi cái nhãn cầu á, cảm giác như gần như lồi hẳn ra ngoài, và đồng tử xám đục lại như mắt của một con cá chết nha, mà cá chết trương ấy. Chỉ khi mà mang ra khỏi giếng thì mới có một người ở trong cái làng đấy, người ta bạo gan, người ta đưa tay, người ta vuốt mắt cho, mà vuốt mãi không được. Lúc này là bác Thành cứng đờ rồi và được đặt nằm im ở nền cái sân gạch đó. Thằng Tựu nó chứng kiến hết, nó ngồi gục đầu một xó nhà, mồm nó há ra, hai mắt nó cứ trố to, xong rồi nước mắt nó chảy ròng ròng. Nó khổ đến mức mà nó khóc, nó khan cả tiếng vì thằng nó rất thương bố. Còn bà vợ khỏi nói, vật vạ khóc than. Tóm lại là xóm làng cái đấy chia nhau ra, mỗi người một việc, phụ cho gia đình chuyện ma chay, nên là cũng không có ai để ý. Thì ai dè bà Mơ này, bà lại xông vào ông chồng bà ấy, bà ôm vào trong người thì ngay lập tức máu tươi ấy mọi người. Mọi người biết truyền thuyết không? Các cụ cứ bảo là ấy, người mà gặp nạn ở nước nhá, là người nhà các thứ là không có được ra nhận nhân thân rồi các kiểu đâu. Thì ngay cái lúc đấy bác Mơ bác lao vào bác ôm chồng thì máu tươi nó ộc ra từ mũi miệng tai và hốc mắt của bác Thành. Trời đất ơi, nó đỏ lòm, nó loang khắp nền gạch, hòa với nước giếng thành một cái vũng rộng. Người ta còn chưa kịp hoàn hồn thì cái xác ấy, nó đang cứng đờ, mắt nhắm rồi, vuốt mãi mới nhắm, bây giờ mở trừng một cái, lòng trắng đỏ ngầu, có vẻ như là cái mao mạch nó vỡ và cái đồng tử nó giãn rộng, nó đục ngầu, cứ nhìn chằm chằm vào chính mặt của bà vợ ấy. Thế lúc đấy không hiểu sao mọi người chứng kiến hết cái cảnh đấy thì bà vợ bà hoảng quá, mà nhìn cảnh tượng hoảng quá, bà ấy buông chồng ra rồi bò lùi lại phía sau, xong ngất xỉu tiếp. Xóm làng thì đấy ai cũng sợ, bởi vì chưa một ai từng tận mắt chứng kiến cái cảnh người mà gọi là cứng đờ, nghĩa là gọi là chết cứng rồi đấy, mà vẫn ộc được máu, xong rồi lại còn mở mắt nhìn trừng trừng như thế. Thế là người ta sợ chứ, người ta đồng loạt người ta né ra mấy bước, người ta tránh khỏi cái giếng, và bác Thành nằm giữa sân. Thế ngay lúc đấy bác Thành mới từ từ nha, mọi người ơi, từ từ nha, bà bảo là ngoặt đầu sang bên, ánh mắt đỏ đục vẫn dán chặt vào đám người đang đứng, khiến cả xóm phải gọi là thất kinh. Những cái người yếu vía, người ta run lẩy bẩy, có vài người còn ngất luôn ấy. Thế cái hôm đám ma thì Thắng bảo là tớ cũng có mặt. Bố mẹ có dặn là tao cấm đừng có bén mảng vào trong nhà, bởi vì là chỗ người chết, tử khí nó phạm vào người trẻ con thì mệt lắm, về mày lại ốm. Thắng thì chẳng tin đâu, nhưng mà thôi trẻ con, bãi bà lúc đấy thì cũng nghe lời loanh quanh ở ngoài sân thôi. Thế có những lúc bạn ấy bảo tớ tò mò quá thì tớ mới lén chạy vào tớ ngó xem như thế nào. Thì tớ thấy thằng Tựu, thằng bạn ấy, nó cứ run rẩy, nó vừa chống gậy nó vừa khóc. Thế cho đến trưa, cái lúc mà đang lúi húi ghi tên khách viếng, thì Thắng bỗng thấy lác đác vài người trong nhà chạy vội ra. Thì ban đầu Thắng bảo là tớ nghĩ là họ đi lấy thêm đồ thôi để chuẩn bị cho đám đấy. Nhưng mà một lát sau thì đến cả mấy cái ông phường bát âm ấy, cả ông cũng lao hết cả ra, mà sắc mặt ai gọi là cắt không còn hột máu, hốt hoảng. Thì cái trò tò mò, thì Thắng bảo là tớ mới chạy vào. Và giữa nhà, thằng Tự bạn tớ nó đứng cứng đờ như người động kinh. Mà khi này là mắt nó trợn ngược lên và toàn thân nó run nha, miệng nó sùi bọt mép, cái cây gậy tre trong tay nó cứ run rẩy chỉ thẳng về phía cái giếng nơi bác Thành bác gặp nạn hôm trước. miệng nó cứ gào lên, nó đòi là mở giếng ra, mở giếng ra. Thế ngay khi bác Thành đi thì người ta đã mua một cái nắp đậy bê tông để đậy cái miệng đấy vào rồi, tại người ta sợ rớp ấy mọi người. Thế tất cả mọi người lúc đấy nghe thằng Tựu nói ấy, thì những cái người lớn trong xóm đứng nép sát tường, mặt mày trắng bệch nhìn nhau sợ. Bởi vì cái giọng nó lúc đấy nó không phải giọng trẻ con đâu mọi người, mà nó khàn, nó đục. Cái cách nói chuyện, cách gọi của nó y chang giọng của bố nó, tức là bác Thành. Và chẳng hiểu sao cái lúc nó đòi mở nắp đậy miệng giếng thì cũng là cái lúc mà cái nắp giếng ấy, người ta cảm giác như nghe cái tiếng bật bật bật nó rung lên. Mọi người nghe rõ cả cái tiếng lạch cạch đến cơ. Cái ông chấp sự thì cứ: "Ôi giời ơi, anh Thành ơi, anh sống khôn thác thiêng." Thế xung quanh người ta bắt đầu hãi mà vái như tế sao. Còn thằng Tự nó quay phát sang, nó cầm gậy nha, nó quăng thẳng về phía mẹ nó. Và cái gậy lao đi vun vút. Rất là may nó không trúng vào bác Mơ, nhưng mà cũng đủ làm cho bà này sợ điếng người mà rú lên, rồi chạy vào trong góc nhà mà trốn. Ai cũng hãi chứ, tự dưng đám tang lại thằng con nó bị nhập, sợ chứ. Thế đúng lúc đấy, ngoài trời tự nhiên lại có chớp mọi người, mà lại có sấm nữa. Tang quyến tất cả mọi người đều giật bắn mình. Và sau cái tiếng sấm đấy thì thằng Tự nó ngã vật ra đất, và bắt đầu nó thở khò khè, mồ hôi nó vã ra, mắt nó nhắm này. Và tất nhiên là sau cái vụ mà thằng Tự bị bố nó về nhập ấy, thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà đang một cái đám tang bình thường thì tự nhiên trong đám tang có biến như vậy. Thì mọi người ơi, người ta cũng xì xào chứ. Người ta bảo là hay là thằng bé này nó nhớ bố nó quá, thì nó tưởng tượng, nó tưởng tượng nó nhập vai thằng bố luôn ấy. Nhưng đa phần mọi người thì thầm với nhau bảo là hay là ông này ông chết oan. Chỉ có cái kiểu ma chết oan mới về nhập vào người người nhà đấy, để mà kêu oan, rồi là không kịp trăng trối thì sẽ nhập về để chia sẻ những cái gì mà người ta muốn nói thôi. Thế thằng Tựu sau khi bị ngất đi thì đã được mang thẳng trạm xá. Mọi người không dám cho nó ở nhà đâu, tại vì lại sợ là bác Thành hiện hồn về bắt nó đi sao. Người nhà lại tốn tiền mua thêm cái áo quan nữa thì bỏ mẹ. Thế thành ra là ở nhà chỉ còn lại mỗi cái bà Mơ ấy, bà là bà vợ ấy, bà đứng bà chịu tang chồng thôi. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại nhá. Khổ cái là cái xác nó ngâm nước lâu rồi. Khi mà người ta đưa lên thì để cho bớt phần rùng rợn và cũng để vong linh được an nghỉ ấy, thì người ta sẽ phủ lên mặt bác Thành một cái tấm khăn vải trắng. Cái tấm đó là sẽ thêu một cái chữ thọ bằng chỉ kim tuyến vàng. Thế lúc đứng bên quan tài thì bà Mơ này bà cứ nức nở, khiến những người đến viếng, nói thật mọi người thương ấy, mấy người hàng xóm cứ phải túc trực ở bên để phòng cái trường hợp là nhỡ cái bà vợ này bà ấy đau khổ quá, bà không chịu được, bà ấy lại lao đầu vào áo quan, bà đòi đi chung với chồng chết. Thế mãi đến khi có một người họ hàng xa đến nhắc là chuẩn bị đến giờ đóng nắp áo quan rồi, thì bà vợ mới sụt sịt hỉ mũi, đi từng bước chậm chạp, gọi là để cùng với mọi người nhìn mặt chồng lần cuối đấy. Nhưng mà khi mà bà này vừa ghé mắt vào quan thì tự nhiên bác Mơ bác giật mình khựng lại, rồi ngã ngửa ra sàn nhà, mồm miệng ú ớ kêu, xong rồi là ngất lịm. Và khi đó người ta mới tá hỏa bu vào cái áo quan, rồi tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì dưới cái lớp khăn trắng theo hình chữ thọ màu vàng thì người ta lại nhìn thấy máu nó ứa ra từ mồm của người chết. Đúng, người chết hộc máu rồi. Và máu chảy nhiều đến nỗi mà thấm đỏ cả cái khăn, tràn xuống cả đáy quan tài nhá. Mà mọi người biết là ở dưới đáy quan ấy thì người ta sẽ đổ đến chục cân chè, gọi dạng như là để thấm cho đỡ mùi các thứ đấy, để cho nó khô ráo ấy. Ôi, thắng bà Lạp, nó thấm đến chục cân chè, và nó còn nhỏ từng giọt trên cái nền gạch hoa trông mới ghê cơ. Đến cái lúc này thì cả tang quyến người ta chết lặng. Người ta lại thắp hương xì xụp khấn vái, bảo nhau là thôi nhanh nhanh lên, ông này hay chết giờ độc rồi, đóng nắp áo quan mang ông ấy đi ra ngoài mà hạ huyệt thôi, cho nó tử tế đi. Bởi vì là thực sự là thế này thì khả năng là chỉ có chết trúng giờ độc thì mới xảy ra nhiều cái sự lạ như thế, đúng không? Nhưng mà cũng từ đấy thì trong nhà bắt đầu nổi lên những cái chuyện kỳ lạ hơn. Và số là trong xóm thời điểm đấy có mấy anh thanh niên kiểu dạng như là ham chơi, tinh ăn lười làm đấy, bị nghi là nghẹo. Thì cụ thể là có một cái anh này, anh tên là anh Lân, nói đùa là nghiện sĩ nhân dân nha, phải gọi là có thâm niên của xóm rồi, ai cũng biết. Anh Lân này thì công tác lâu năm trong ngành cẩu tặc, là một trong những ông tổ nghề trộm chó đầu tiên của đất Thái Nguyên. Thế hôm đấy, chỉ sau cái đám ma Bắc Thành mấy ngày thôi thì đã xảy ra chuyện với thanh niên này. Và sáng sớm hôm đấy thì cũng như thường lệ, sau khi đã giải quyết gần 2 tạ chó thịt bán cho một cửa hàng đầu mối thu mua trên thành phố, thì cái thằng cha này mới tranh thủ tạt về đầu đường chỗ ga tàu Đồng Quang, mua vội một tép để bắt đầu một ngày mới bình yên, và cũng coi như là để tao hưởng thụ cái thành quả sau cả đêm hùng hục đi hành nghề. Thế cái lúc mà đi về đến ngõ thì anh này anh dừng xe bên cạnh cái cột điện trước cổng nhà Bắc Thành luôn. Mà cũng hơi ghê nha. Thế ông này ông mới tụt quần ông ngồi xuống. Lúc đấy là phải xài đến ven bẹn rồi, thì phải gọi là nghiện sĩ này lâu năm lắm rồi đấy. Chỉ một lúc sau đã bắt đầu là nàng tiên nâu đã xâm nhập rồi đấy. Là ông này bắt đầu ông lờ đờ, mồm há ra, đầu vẹo sang một bên. Thế nhưng mà chẳng hiểu thế nào, anh này anh lại rùng mình và toàn thân anh ớn lạnh. Cái lúc mà cơn phê nó đang dâng đầy trên đầu thì phút chốc là tan biến luôn, làm anh này anh tỉnh hẳn, tỉnh hẳn cả người luôn. Anh Lân còn đang làu bào hay là hôm nay mình lại mua trúng cái loại vớ vẩn. Nhưng mà bất chợt anh này anh rùng mình như thể là có ai sờ lên vai ấy. Thì mới quay mặt nhìn vào cổng nhà của thằng Tự. Cổng nhà thằng này là một cái cổng sắt bốn hoa, cho nên là người từ ngoài có thể nhìn thấy được hầu hết cảnh vật trong sân. Và lẽ dĩ nhiên là bao gồm luôn cả cái giếng chỗ Bắc Thành bác ấy gặp nạn. Thế lúc mà anh này anh ấy đang nửa tỉnh nửa phê như vậy thì mắt anh mới hướng vào trong, và ngay lập tức rụng rời cả chân tay, bởi vì anh ấy trông thấy một bóng người trắng toát cứ đứng vơ vẩn ở trong vườn ngay phía sau cái giếng đấy. Trời không có gió đâu, nhưng mà cái tà áo trắng người đó mặc thì nó cứ phất phơ lay động. Lần nghẹo hãi quá mà điếng cả người, không biết là còn phê được bao nhiêu phần trăm, mới tá hỏa bỏ chạy về nhà, đến quên luôn cả cái xe máy vẫn vứt chỏng chơ trên đường ấy. Thì mãi đến sáng người nhà anh này mới chạy ra lôi xe về. Và cũng kể từ đấy là anh Lân này anh ấy cai luôn trộm chó, không có dám đi ăn trộm nữa, cũng đi tìm cái nghề lương thiện hơn. Thì cũng trộm vía là dần dà tự nhiên sau vụ đấy là cai được luôn nghiện. Cái chuyện nghiện sĩ nhân dân này thì mới chỉ là câu chuyện bắt đầu trong chuỗi chuyện kỳ lạ ở trong cái xóm ấy thôi. Ngoài chuyện của anh Lân ra nhá, thì cũng có một cái người này là hàng xóm phải gọi là sát vách nhà Bắc Thành. Thì ông này ông thi thoảng ông hay trốn vợ, thì ông này ông thích tay vịn, ông hay đi tay vịn. Thì ông lại cũng gặp một cái câu chuyện như vậy. Thì đêm hôm đấy là mùa đông, hôm đấy rất là rét, gió mùa đông bắc về mà. Cái ông này tên là Lãng, đông mà rét mướt như thế vẫn không quên đi tay vịn mọi người, chắc là đi cho nó ấm. Thì cái ông này ông nói dối vợ là anh đi xoay ếch, nhưng mà thực ra là ông này cũng chơi với mấy cái bằng hữu ở trong khu đấy, phím nhau là hôm nay sẽ đi nhậu trong một quán bia ôm mà cũng mới mở thôi. Nghe đâu quán đấy có mấy quả thức ăn mới gọi là mướt lắm. Trời rét thế này, tôm cua nó cũng rúc hết vào mấy cái hốc cỏ bụi khoai. Bây giờ muốn bắt được thì chỉ có mà móc mỏi tay thôi. Nhưng đúng là trời rét thật, mấy con cua 45 cân của các cụ đến ngồi quấn quýt khều được mớ bạc rồi. Thì các em ấy cũng khép nép xin là đứng lên bởi vì mặc váy rét quá. Thế mấy ông bạn chí cốt thế thế thì cũng chán, đứng lên ra về hết, bởi vì cái chỗ bỏ mẹ này bọn nó làm giá, kiểu dạng như là phải nhiều bạc thì mới cho sơ múi đấy, còn không nó để cho thấy chứ nó không có cho ăn. Mà trời thì rét, hôm đấy lại còn mưa phùn, thì ông Lãng này ông mặc áo mưa, ông ấy dầm mình ông lái xe đi trong đêm. Thế đang đi gần về đến nhà thì thấy từ trong ngõ mình nghe thấy cái tiếng chó sủa đứt đoạn. Lại lâu lâu tiếng sủa chuyển thành những cái tiếng chu rất là dài, làm ông này ông rùng mình. Ông lại nhớ đến chuyện thằng Lân nghiện bị ma dọa cho phải hoàn lương. Thế do cái lần đấy thằng Lân này là nó đi nhậu say, thì nó mới đi, nó bô bô, nó kể khắp xóm cùng nghe, thì mọi người ai cũng biết thôi. Bác Lãng này còn nghĩ chứ, không lẽ mình lại xui mình gặp ma thằng Lân. Thế lúc đấy mới cố trấn tĩnh bản thân. Mà cái trò mà càng nghĩ cái gì nó càng nhanh đến mọi người. Thế là ông này ông bắt đầu ông đi nhón gót, ông sợ bị phát hiện. Nhưng vừa mới rẽ được vào trong ngõ thì bác đã giật mình mà muốn đứng cả tim rồi, bởi vì một cái bóng người nó đang lững thững xuất hiện giữa đêm đông luôn. Chỉ có điều đấy không phải thằng ăn trộm, vì bọn trộm thì chẳng bao giờ nó lại đi mặc áo trắng giữa nửa đêm như thế này. Mà cái dáng dấp đấy trông quen lắm, bởi vì đấy chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là bác Thành. Cái bóng đi đến đâu là bọn chó nó lại chui đến đấy. Và cũng may là chỉ ngồi một lúc thì có người đi qua, thấy bác Lãng đang méo mồm rồi mới vội vàng gọi người nhà của ông này đưa về đánh gió. Về đến nhà vợ hỏi chuyện thì nhất quyết bác này bác không khai. Ông này cũng chỉ nói đại ý là đêm lạnh quá, anh về khuya thì chắc là trúng gió. Thì kể từ đấy, ông Lãng quyết chí là ông sửa mình, tu tâm dưỡng tính và ông không đi tay định vị nữa. Đêm là ông không có đi, ông chỉ đi ban ngày thôi. Thế chuyện này là ông Lãng này ông ấy thậm thụt với cả đám bạn hay đi bia ôm thì người ta cứ đồn ở trong khu đấy. Mãi thì bố của Thắng nghe được thì mới về kể nha. Thế thằng Tự mà con Bắc Thành ấy, thế từ cái ngày bố nó mất là nó cứ lầm lì. Ban ngày thằng này ngủ li bì mọi người, ban đêm thì nó cứ ngồi thu lu một góc, nó nhìn ra cái giếng. Và đặc biệt là cái con chó Milu của nhà bác này, trước đây phải gọi là nó ghê gớm nhất xóm luôn, nó là con chó dữ. Ai đi qua nó cũng sủa. Nhưng mà từ cái hôm mà bác Thành mất thì đêm nào nó cũng chu. Trời ơi, tiếng chu của nó không giống tiếng chó sủa người đâu, mà cái tiếng chu của nó giống tiếng khóc hơn. Nó cứ ư ử trong cổ họng, xong nó rít lên. Người bình thường nghe là sợ lắm. Thế thi thoảng thằng Tự nó có sang nhà Thắng chơi, nhưng mà Thắng để ý là bố mẹ hình như là quan sát nó nhiều hơn bình thường. Thế sau đấy mấy hôm mẹ có việc phải tìm cái đống hồ sơ trên gác xếp. Trên đấy hơi tối, mẹ cần dùng cái đèn pin. Thì mẹ của Thắng gọi là tìm mãi không thấy cái đèn pin đâu. Mới hỏi hai bố con. Hỏi ra mới biết là bố của Thắng cho bác Thành mượn để đi soi ma. Thế mẹ nghe đến đây thì mẹ cau mày. Mẹ cứ bực rồi, bảo là ông cho mượn làm gì để bây giờ tự nhiên lỡ việc ra. Thế bố cũng lựa lời nói là có khi bác Thành bác có biết gì đâu, bởi vì là bác ấy mượn hôm trước thì hôm sau bác mới ngã giếng chết mà. Thế nên là nhà người ta chắc là người ta tang ra bối rối thì người ta quên trả mình. Bố cũng vội vội vàng vàng chạy sang nhà bác Thành để xin lại cái đèn pin. Nhưng mà chỉ một lúc sau bố đã trở về với gương mặt cũng không có vui lắm. Bố bảo cái đèn đấy hình như nhà người ta làm mất rồi. Và tự nhiên nhá, mẹ đùng đùng đùng đùng lên, mẹ phát cáu lên, mẹ cằn nhằn bố mãi. Mẹ bảo là tôi chịu ông đấy, đồ đạc nhà mình mà nằm luôn bên nhà có người mất. Ôi giời ơi, nó xui xẻo lắm ấy. Bố thấy mẹ cáu, thế là mấy lần đi chợ. Thì một lúc sau bố mới đưa về nhà một cái đèn pin mới. Mẹ cầm cái đèn xong thì lại cằn nhằn tiếp, mà chẳng hiểu sao hôm nay cằn nhằn nhiều thế. Và có nói xấu gia đình hàng xóm chuyện mượn đồ, rồi buông quăng bỏ vãi. Tự nhiên tao lại mất thêm mấy chục nghìn mua một cái đèn pin mới. Mà cái đêm hôm đấy mặc dù đã cắn răng gọi là trích từ quỹ đen mấy chục để mua đèn pin về cho mẹ đấy, nhưng mà mẹ vẫn chửi. Bố nằm nghe mẹ cằn nhằn đến khi mẹ nói mệt quá mẹ đi ngủ thì bố mới được yên thân. Nhưng mà ngủ cũng không yên nhá, vì tự nhiên lúc ngủ bố lại nghe thấy những cái tiếng gì đấy nó vang lên. Thì lại cứ tưởng là hai vợ chồng nhà anh Lân nghiện cãi nhau. Thì bố mới xoay ngửa, bố úp cái gối lên tai cho đỡ nhức đầu. Nhưng mà cứ một lúc bố lại nhận ra cái tiếng kia nó cứ xì xào mà nó không phát ra từ phía nhà Lân nghiện đâu, mà cảm giác như là lại cất lên từ phía bên kia bức tường ở chỗ nhà Tự cơ. Bố nghĩ hay là có khi nào con mụ mơ nó nhớ chồng nên lén ra ngoài khóc, hay là thằng Tự nửa đêm nó nhớ bố nó thì nó ra ngoài nó khóc hay không. Bố cứ tự hỏi như vậy, giọng gạt đi bởi vì là rõ ràng chắc chả phải đâu. Bởi cái tiếng khóc đấy nó không phải của đàn bà, mà nó lại không phải tiếng nức nở của bọn trẻ con. Nó thực sự giống tiếng đàn ông, mà tiếng khóc nghẹn như là đang cố cắn chặt răng. Nghe nó rất gần, nhưng mà nó lại cứ vang vang vọng vọng như thế nào ấy. Mà càng nghe thì bố càng sợ. Trời mới nóng lắm, thế mà bố cứ thế lạnh. Hai mắt mở thao láo trợn lên vô thức hướng về phía sân của nhà Tự. Rồi bố lại nghe tiếng chó sủa. Tiếng này chắc chắn là của con Milu trong nhà Tự mà. Cái tiếng sủa nó cứ đứt đoạn như này, và đây 100% là tiếng chó sủa ma. Lúc bác Thành còn sống cũng từng nhắc đến chuyện chó sủa ma như thế này, và chỉ ngay ngày hôm sau thì bác ấy lăn đùng ra chết. Thì bố nghĩ đây bố sợ, càng nghĩ càng hoang mang. Thắng bảo buồn cười cái là bố bạn ấy cứ căng thẳng là sẽ bị cái bệnh gọi là hội chứng ruột kích thích mọi người. Và nó kiểu nó bị đau quặn bụng lên ý. Thì cho đến cái lúc mà bố đau quá không nhịn được nữa mới đành dậy đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng. Và mọi người biết cái nhà vệ sinh rồi đấy, bình thường thì nó bên ngoài, nhưng mà nhà bạn ấy thì nhà vệ sinh lại nằm ở trên tầng 2, có cửa sổ nhìn thẳng sang vườn nhà bác Mơ nhá. Thế đang ngồi thả lỏng trong nhà vệ sinh thì tự nhiên bố lại nghe tiếng đào đất. Tiếng đào đất mọi người. Bố còn nghĩ trong đầu, mẹ giờ này làm gì có đứa nào điên mà nó đi đào đất nhở. Rồi bố lại nghĩ là hay là mình đang dở giấc ngủ thì mình mơ mơ màng màng mình nghe nhầm. Thế đang định quay vào ngủ tiếp, bố mới thấy có cái ánh sáng ở đâu nhá, nó hắt lên từ vườn nhà hàng xóm. Nó hắt nó chiếu rất là xa. Và bởi vì rất tò mò thì bố lại tiến lại phía cửa sổ mà hướng sang phía vườn nhà hàng xóm ấy. Bố hé mắt, bố nhìn qua một cái khe hở hẹp. Thì bên ngoài khu vườn tối lắm, cho nên là cái ánh đèn pin nó càng nổi bật. Và ở giữa vườn, bố thấp thoáng trông thấy có ánh đèn pin nó đang lủng lẳng hắt sáng vì được treo ở trên một cành cây. Bố thấy rất lạ, bởi vì tại sao lại có ai nửa đêm mò ra vườn nhà thằng Tịu làm cái gì. Thì lúc đấy bố còn nghi hay là nhà nó có ăn trộm. Thì bố mới ghé mắt sang một cái chỗ gần hơn, rộng hơn để soi cho nó rõ. Ở giữa vườn, không xa chỗ ánh đèn pin đang chiếu tới nhá, bố nhìn rõ một người mặc đồ đen đang cầm xẻng cứ hì hục đào bới gì đấy trên mặt đất. Cái xẻng nó cứ liên tục nó xúc đất, nó hất lên cao, mà đất thì bay rào rào. Cái người đấy tóc tai rũ rượi, lại cứ thế hì hục đào bới thôi. Và lúc mà người đấy nghiêng mặt thì cái ánh đèn ấy nó vô tình nó loang tới. Bố nhận ra ngay là bà Mơ. Và bà Mơ lúc này vẫn đúng kiểu điên cuồng đào đất. Thì đào được một lúc, bà Mơ bà quăng cái xẻng sang một bên và bắt đầu dùng tay bới. Thế lúc mà bà này cầm lên, cái ánh đèn dọi vào thì bố mới nhận ra bà đang cầm một cái đèn pin mọi người. Một cái đèn pin con thỏ, loại đèn pin vỏ sắt mà inox sáng bóng. Và khả năng trông nó giống y hệt cái đèn mà bố đã cho bác Thành mượn hôm trước. Còn cái đèn pin treo lủng lẳng ở dưới cành cây kia là loại đèn pin của tàu, cái loại đèn sạc điện vỏ nhựa ấy. Thì bố mới thắc mắc sáng nay khi sang nhà bác Mơ để mình đòi lại cái đèn pin của mình, thì rõ ràng bà ấy bảo với bố là trong nhà không có cái đèn nào như thế. Thì bác cũng không biết là chồng bác mượn đèn pin của bố từ lúc nào. Ấy thế mà giờ bác lại bới lên một cái đèn pin giống hệt như vậy. Thì bố của Thắng tò mò quá mới nhanh chóng chạy xuống cái phần chỗ cửa sau đấy. Cái đoạn đấy là bám sát vào bờ tường chỗ giáp ranh vườn của nhà bác Mơ. Thì bố vẫn kịp thấy bác Mơ đang cầm cái đèn pin lên. Còn con Milu nha, nó từ trong hiên nó lao ra. Nó không sủa bà chủ, mà nó đứng ngay góc giếng chỗ bác Thành chết và nó sủa điên cuồng. Thì khi mà bà Mơ ngẩng đầu lên thì bố cũng vô thức nhìn theo hướng cái con chó nó sủa. Thì trên nóc bể nước có một cái bóng người đang đứng lù lù, và cái bóng đấy mặc bộ quần áo, thực sự là bộ quần áo công nhân xanh. Và đấy lại đúng là bộ mà bác Thành hay mặc nữa. Đầu đội mũ cối sụp xuống che kín cả mặt. Trời ơi, cái dáng vẻ đấy dù chỉ nhìn dáng thôi bố cũng đoán được. Bởi vì lúc còn sống, bác Thành toàn ăn mặc như thế. Và cái bóng ấy nó không nói gì, chỉ giơ tay chỉ thẳng vào mặt bà vợ thôi. Thì lúc này bà Mơ cứ hoảng loạn quỳ sụp xuống vai lấy váy để. Ôi mình ơi, em lạy mình tha cho em. Không phải em đâu, là nó đấy, là nó xui em. Thế cùng lúc đấy không hiểu sao từ trên cái cây mít ở phía trên đầu bác Mơ ấy, thì có cái tiếng cành cây nó gãy rắc một cái. Thì lại một cái bóng đen khác nó ngã xuống ngay dưới gần chỗ bác Mơ đang đứng. Và cái bóng đen thù lù đó, bố lúc đấy chưa nhìn thấy rõ mặt nó đâu, nhưng mà bố vẫn nghe tiếng nó hoảng loạn hét lên là: "Ôi giời ơi, thằng Thành nó về Mơ ơi." Và cái tiếng hét đấy thì bố đoán được luôn là tiếng đàn ông. Và nó chỉ nói được từng đấy xong rồi nó co giật vài cái, sau nó hự lên một tiếng rồi là im luôn. Thế bà Mơ lúc đấy có vẻ hoảng quá nên quên mất là nửa đêm, cứ gào lên thôi, miệng thì hét, tay chắp lại van vái xin tha. Thì mọi người nghe tiếng ồn mà, hàng xóm quanh đấy người ta lần lượt người ta bật đèn. Và bố cứ thế là cùng đám đông, thấy mọi người đến đông ấy là chạy theo sang nhà bác Mơ, phá cổng xông vào. Thế lúc chạy ngang qua giếng, bố bảo là tao có hơi lạnh sống lưng. Ban nãy tao lo để ý chuyện có người ngã cây thì quên không để ý. Thì không biết là bác Thành, tức là cái bóng mà bố nhìn thấy đã biến mất từ lúc nào. Thế lúc mọi người tới được chỗ bác Mơ là bác ấy sợ ấy mức mà nằm ngất ra rồi. Dù ngất nhưng mà tay lại vẫn cứ đang chắp vào nhau trong tư thế là đang vái lạy. Người ta đưa đèn pin soi vào. Cái người vừa rơi trên cây xuống ấy là một người đàn ông làm nghề mổ lợn xóm trên nha mọi người. Mấy người thạo nghề soi đèn, người ta nhìn vết trượt trên cành cây và lật người ông này ra xem, thì họ bảo ông này là do trượt chân, chẳng may ngã lộn cổ xuống đất. Thì chắc là cái cú ngã hiểm hóc làm thằng cha nó gặp nạn. Trông cái kiểu như này, gặp nạn như này là do gãy cổ. Và nhìn tình trạng này thì đến 80% là hắn hẹo rồi. Mọi người tất cả đều thắc mắc là đêm hôm thằng cha này mò vào nhà bác Mơ làm cái gì, hay là định ăn trộm. Và có khi nào bác Mơ phát hiện ra cho nên là thằng này nó mới hoảng quá, xong rồi nó mới ngã như thế không? Nhưng mà chỉ có bố rình xem được từ đầu tới cuối, nhưng mà bố không có nói gì. Bây giờ mà bảo là tôi nhìn thấy hồn ma ông Thành hiện về thì làm gì có ai tin, đúng không? Thế trong lúc mọi người đang nhốn nháo lo cấp cứu cho bà Mơ đấy và báo công an xã, thì bố sực nhớ ra thằng Tự. Không biết vì sao thằng Tự ồn ào như thế mà nó vẫn vô tư đóng chặt cửa buồng nó ngủ mà nó không hay biết gì. Thì sợ thằng bé nó sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đấy, thì bố mới vội chạy lên phòng nó trên tầng 2. Phòng nó tối om, cửa nó đang khép hờ, thằng Tự đang nằm trên giường và tiếng thở nó rất là đều, giống như kiểu nó ngủ say lắm. Và qua cái ánh đèn ngủ mờ mờ thì bố thấy nó nằm nghiêng, mặt hướng vào trong tường nhá. Mà nhìn còn rõ là mắt nó hơi ướt, giống như là nó vừa ngủ nó vừa khóc ấy. Thì bố đứng một lúc, bố thấy nó vẫn ngủ. Và bố nghĩ là thôi, nó còn bé quá, thôi để nó ngủ say đi, coi như nó không biết gì thì cũng tốt cho nó. Bố còn kéo chăn đắp lại cho nó, rồi định trở ra. Nhưng mà có một cái điều lạ như này, là khi bố tiến lại sát giường để bố kéo chăn cho nó, thì chân bố vô tình đụng phải một thứ gì đấy nó rất là nóng. Và cũng may là bố bình tĩnh không phản ứng gì vội. Thì bố mới liếc mắt xuống thì bố thấy nó là một cái đèn pin vỏ nhựa loại to mọi người. Lúc bố trở ra, bố vẫn kịp thấy cái áo công nhân của bác Thành và cái mũ cối đang nằm ở góc nhà. Cho đến khi bố đi xuống lại dưới nhà, thì lúc này bà Mơ bà đã tỉnh, nhưng mà có vẻ đang mơ màng lắm. Và bà này bà nghe cái tin lão mổ lợn gặp nạn ngã cây không qua khỏi thì lại điên loạn loạn. Ra chỗ bàn thờ bác Thành vái lia lịa là xin tha chết cho em. Thì lúc đấy có lẽ hoảng quá rồi, còn bị mọi người liên tục tra hỏi nữa. Thành ra bà Mơ này khai hết mọi chuyện luôn mọi người. Và hóa ra là cái bà này này chắc nết, nảy sinh tình cảm lăng nhăng ngoại tình với cả cái thằng mổ lợn ấy ở xóm trên. Khi mà chưa cưới cái bác Thành này thì cái bà này với cả cái ông mổ lợn này đã từng gọi là quen nhau rồi. Mà chắc là bố mẹ không cho cưới nên là đường ai nấy đi. Nhưng mà tình cũ không rủ cũng đến, dễ vập vào lắm. Nên có chồng rồi bà Mơ với ông này vẫn lén lút gặp nhau nhá. Hai người còn thường xuyên thậm thụt qua lại với nhau. Thế ban đầu còn giấm rúi giữ bí mật, nhưng mà cái trò đời nó lén lút thì nó thích mà. Ngọn lửa tình nó lớn dần. Thì bà Mơ này sau một thời gian nắm rõ cái thời khóa biểu của chồng mình đấy, ông Thành cũng hay đi làm ca đêm ở công ty, thế là bắt đầu còn mất dậy nỗi rủ bồ về tận nhà. Thì thằng cha này nó đến quá nhiều đến nỗi mà con Milu nó quen mặt, nó không sủa luôn. Và những cái lần lão này tới thì bà Mơ này bà ấy sẽ bỏ một tí thuốc ngủ và đồ ăn cho thằng con nó ăn, để mụ này tự do đấy. Nhưng mà chuyện lăng nhăng tình ái không chỉ dừng lại tại đó. Hai người này đã tính đến chuyện về ở với nhau rồi. Và cái thằng cha kia luôn rỉ rả vào tai bà Mơ là bàn kế hoạch làm nào để cho ông Thành ông ấy bay đi, để hợp thức hóa chuyện này. Và cái hôm mà ông Thành ông ấy chết đúng là sự cố thôi. Hôm đấy ông này ông đi làm ca đêm, thì bà này cùng với cả gã kia đang lén lút trong phòng. Thế là ai dè hôm đấy bác Thành là bác bị sốt, thì bác xin về lúc nửa đêm. Và do bị bất ngờ nên là thằng cha kia dùng cái đèn pin của nhà Thắng nhá, đang nằm trên bàn, để tác động vật lý bác Thành. Thì bác Thành bác ngất đi. Sau đấy thì hai đứa nó hoảng quá, mới phi tang ông này xuống giếng, ngụy tạo rằng ông Thành bị trượt chân gặp nạn. Và để tăng thêm tính chân thật, con mụ Mơ còn nhặt lấy một cái dép bị rơi ra, để đấy sau cú ngã người chồng, xỏ vào chân và miết thật mạnh lên cái lớp rêu bên dưới, tạo thành một vệt trượt dài giống như là có người vô tình vấp ngã ấy. Xử chồng xong thì lại vòng về bên ngoại, và sáng hôm sau trở về nhà vờ đập cửa gọi chồng, và sau đấy là để người ta tìm thấy bác Thành ở dưới giếng, hợp thức hóa mà. Mụi còn khai là từ hôm bác Thành ra đi đấy là mụi chưa hôm nào sống yên, cứ nửa đêm lại nghe tiếng bước chân người đi trong nhà. Lúc mà nhìn ra thì thấy bóng bác Thành đang mặc áo công nhân cùng cái mũ cối cứ đi vật vờ xung quanh. Có lần mũi còn thấy chỗ mũ chôn cái đèn pin nó cứ loang loáng sáng, và cái ánh sáng nó cứ hắt từ dưới đất lên, làm bà này bà sợ chết khiếp. Và bởi vì quá ám ảnh thì mũi mới bảo là gã nhân tình ra vườn cùng mình cho nó đỡ sợ, để ý là mũ đào cái đèn lên, mũ phi tang nơi khác. Bởi vì mũi cứ nghĩ cái đèn còn nằm trong vườn là bác Thành còn về. Thì cái thằng này nó mới trèo lên cây nó đứng, bởi vì nó sợ là có người thấy mà. Thì mụ mơ khi đấy còn gào mồm lên là do ông Thành về kéo cổ nhân tình của mụ đi. Có bác hàng xóm nghe chuyện xong tức quá mà tác động cho con mụ này một cái đốp. Bác ấy quát là mày đã mất nết rồi thì mày bé cái mồm lại. Kẻo thằng Tịu nó nghe thấy sau nó từ luôn con mẹ chắc nết như mày chứ không đùa đâu. Thế mà mụ mơ vẫn trơ mặt ra bảo lúc chuẩn bị đi ngủ mụ có pha tí an thần và nước cam cho nó rồi. Và cũng vì câu nói đó của bác mơ cho nên là bố mới đắn đo mãi cái chuyện mà bố nhìn thấy. Thế cuối cùng hai kẻ gian phu dâm phụ, một đứa thì ngã gãy cổ mà chết, còn một đứa thì hóa điên, tâm thần bấn loạn lúc tỉnh lúc mê, nhưng mà hễ cứ thấy bóng đàn ông là quỳ mọp xuống nền nhà khóc khóc mếu mếu xin tha mạng. Mụ mơ sau này thì hóa điên luôn ấy, nên là người ta đưa vào viện tâm thần. Còn thằng Tựu thì nhà ngoại nó đón về nuôi. Khổ thằng ấy lắm. Thằng bảo là nó lớn lên trở thành một đứa rất là lầm lì mà nó sống cô độc. Chả thấy nó có vợ có con gì cả. Người làng bảo nó hiền lành, nhưng mà chỉ có bố biết. Bên trong cái vẻ ngoài hiền lành đấy thì có lẽ là cái tâm hồn nó đã chết từ năm 13 tuổi rồi. Có một điều mà cả làng vẫn giấu nó, đó là khi bác mơ gào mồm lên khóc vì cái chết của thằng nhân tình ấy, thì con mụ ấy có lỡ lời nó một câu nói là anh chết rồi thì em với con sống thế nào. Và khi đấy người ta tự dưng để ý, bởi vì thấy nét mặt thằng Tựu nó lại hao hao giống với cả cái thằng cha mổ lợn này. Cái chuyện xóm làng giấu là vì cái tình cái nghĩa, nhưng mà việc thằng Tựu nó có biết hay không thì không ai dám đoán. Còn riêng cái chuyện bố thấy cái đêm hôm đó, sau này có mấy lần bố nói chuyện với Thắng, bố bảo bố nghi là có khi là thằng Tựu nó biết chuyện mẹ nó từ lâu rồi thì nó mới giả ma nó dọa mẹ nó như thế. Nhưng bố cũng không dám chắc, vì đúng là bác Thành chết thiêng thật. Bởi vì chính xác là trong làng cũng có mấy người thấy bác Thành về thật rồi, cho nên là bảo không có chuyện ma quỷ thì nó cũng không đúng hoàn toàn. Còn chuyện bố thấy bố chỉ kể với Thắng thôi. Bố còn bảo là thôi thì cứ nghĩ cái thằng Tựu nó nhớ bố nó, nên là nó giữ quần áo bố nó làm kỷ niệm thôi. Và câu chuyện này nó cũng xảy ra lâu rồi, nhưng mà Thắng bảo là mỗi lần nhắc đến thì vẫn thấy buồn. Bởi vì tớ với thằng Tựu là bằng tuổi nhau, giờ tớ đi làm ăn xa, thi thoảng mới về, nhưng mà cứ về mà thấy nó thì hai thằng kiểu xa cách lắm. Thì có mấy lần Thắng có thấy thằng Tựu ra ngoài đường nhưng mà nó cứ tránh mặt ấy, cho nên là Thắng bảo là tớ cũng thôi luôn. Chuyện tới đây thì kết thúc rồi mọi người ạ. Kể ra thì mình nghe câu chuyện này mình thấy cái kết hơi buồn. Các bạn nghĩ chuyện này theo hướng tâm linh hay là có suy nghĩ giống bố của Thắng thì các bạn nhớ để lại suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhá. Cố gắng nha, còn mấy ngày nữa thôi là mình nghỉ Tết rồi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 29 Tết ở số đặc biệt của mình nhé. Nhớ này, nhớ đừng quên like, subscribe cho mình xin bình luận. Và lúc 9 giờ, 21 giờ của ngày 29 Tết, nhớ bật phiên like ở trên YouTube lên nhá. YouTube Cô Bé Hà Nội nha. Hôm đấy mình không có like TikTok đâu. Mình sẽ đem đến cho các bạn một chuyện rất là bất ngờ đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Tạm biệt mọi người.